Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vô Song suy đoán, nơi này đã bị yêu thụ chiếm giữ. Vậy thì 89 phần dân làng đã bị hại rồi. Ngươi không phải nói hôm qua các ngươi đối phó với những yêu thụ này đều cảm thấy rất kỳ quái sao? Những dân làng này chắc chắn càng không phải đối thủ. Liên Kiều vẫn không hiểu. Sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác, cũng không thấy xương cốt của dân làng đâu cả. Chu Kiến Nam cân nhắc nói, có lẽ những dân làng này đã bỏ trốn. Lúc này, Lục Vô Cửu trong thân xác nàng, người hiếm khi im lặng hôm nay, đột nhiên lên tiếng. Không phải bỏ trốn, bọn họ đều đã chết. Chu Kiến Nam vừa nghe là ta nói, liền hỏi, sao ngươi biết, lời này của ngươi nói có vẻ quá chắc chắn rồi. Lục Vô Cửu giọng điệu không tốt, người không chú ý thấy có vài nhà trong nồi còn thức ăn thừa, bát đũa trên bàn cũng chưa được dọn, còn có vài nhà để tiền ngay trên bàn sao? Chu Kiến Nam không hiểu, điều này có thể chứng minh được gì? Lục Vô Cửu im lặng một lát, giải thích, chứng minh những người này không phải bỏ trốn, ít nhất không phải tự nguyện bỏ trốn, nếu không thì cũng không đến mức tiền cũng không mang theo, đồ đạc cũng không mang đi. Lời người nói cũng không phải không có lý. Dù sao không ai bỏ trốn mà lại không mang theo tiền. Chu Kiến Nam suy nghĩ một hồi, vỗ vai ta. Hôm nay ngươi cũng khá thông minh đấy. Lục Vô Cửu cứng người lại trong giây lát, né tay hắn rồi lạnh lùng đứng sang một bên. Chu Kiến Nam không hề nhận ra, lại đuổi theo. Nếu đã như vậy, chứng tỏ những người này biến mất rất đột ngột. Vậy rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì? Lúc này, Liên Kiều trong thân xác Lục Vô Cửu bỗng nhiên chỉ vào mấy lỗ thủng trên mái nhà của vài căn nhà nói. Ta biết rồi, bọn họ đã biến thành cây. Chu Kiến Nam vừa nghe Lục Vô Cửu nói, bất chấp tất cả, trước tiên tán dương. À, thì ra là vậy, điện hạ làm sao biết được. Liên Kiều bĩu môi, chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao. Mấy căn nhà trên mái đều có lỗ thủng, ngôi làng này lại trồng nhiều cây đào kỳ quái như vậy. Chắc chắn là những người này không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên biến thành cây, đờ, ớ, em mờ thủng mái nhà mà ra. Không tin, người đếm số lượng yêu thụ trên mặt đất, nhất định sẽ gần tương đương với số dân trong làng này. Chu Kiến Nam tiếp tục tâng bốc, điện hạ thật là sáng suốt, quan sát tỉ mỉ. Liên Kiều hài lòng vỗ vai hắn, nói hay lắm, ngàn vạn lần đừng quên lời ngươi nói hôm nay. Chu Kiến Nam sững người lại, trong khoảnh khắc đó, hắn dường như cảm nhận được từ Lục Vô Cửu một chút hơi hướng của Liên Kiều. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp nhất định là ảo giác rồi. Chu Kiến Nam gãi đầu. Nhưng nếu dân làng biến thành yêu thụ, chuyện này càng thêm kỳ quái. Bởi vì trước đây cây do người biến thành đều là những cây bình thường, duy chỉ có cây ở đây là yêu thụ tà môn, chắc chắn vẫn có điểm khác biệt. Liên Kiều trầm ngâm nói, ta đoán, yêu thụ ở Điền Gia thôn này có lẽ chính là lứa đầu tiên ăn đào rồi biến thành yêu thụ từ người. Nếu không, tại sao phấn hoa của những yêu thụ này lại có thể lây nhiễm sang người khác, khiến những cây khác cũng bị biến dị? Chu Kiến Nam rất tin tưởng, phụ họa, nhất định là như điện hạ đoán. Lúc này, Lục Vô Cửu lại nhíu mày. Vậy thì, những quả đào quái dị đầu tiên này từ đâu mà có? Liên Kiều cũng nhăn mũi, chuyện này ư? Có lẽ là do thổ nhưỡng nơi đây kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, một nhóm người lại lấy la bàn ra, bắt đầu đo phong thủy, đo tới đo lui. Nơi này ba mặt giáp núi, một mặt hướng sông, nước chảy quanh, không chỉ không phải là đất xấu, ngược lại là nơi tụ linh khí trời đất, đặc biệt là đối với tu sĩ. Chuyện này thật kỳ lạ, phong thủy bảo địa, lại không có yêu khí, chẳng lẽ là do khung đồng ấn gây ra? Liên Kiều suy nghĩ, nhưng khung đồng ấn không phải là thượng cổ thần khí sao? Hay là giống như lần trước ở Hỷ Lạc Trấn, do nhân duyên trùng hợp mà sinh ra tà vật? Khó nói, Lục Vô Cửu nhíu mày. Hai người nói chuyện rất bình thường, giọng điệu cũng rất bình thường. Nhưng Chu Kiến Nam đứng bên cạnh lại càng cảm thấy kỳ lạ. Sao lại có cảm giác như giọng điệu của hai người họ đã bị hoán đổi vậy? Đang nghĩ ngợi, Liên Kiều trong thân xác Lục Vô Cửu như chợt lóe linh quang. Sai bảo hắn. Này, Kiến Nam, ta nhớ hình như ngươi có một cái túi càn khôn, bên trong có phải có cái xẻng khá tốt không? Lấy ra đào thử xem. Chu Kiến Nam ánh mắt kỳ quái. Có thì có, nhưng sao ngươi lại biết? Liên Kiều lập tức che miệng, biết mình lỡ lời, nàng hắng giọng định tiếp tục giả vờ. nhưng động tác che miệng vừa rồi đã bán đứng nàng. Ngón út út cong lên, đôi mắt mở to, cùng ánh mắt chột dạ rõ ràng là những động tác nhỏ và cảm xúc thường thấy của Liên Kiều khi phạm lỗi. Chu Kiến Nam lập tức chỉ vào nàng hét lên, ngươi căn bản không phải Điện Hạ, ngươi là Liên Kiều đúng không? Liên Kiều cũng không giả vờ được nữa, dứt khoát chống nạnh cười to. Ha ha ha, đồ ngốc, ngươi đúng là ngốc mà, đến bây giờ mới nhận ra. Chu Kiến Nam nhất thời như bị sét đánh ngang tai, mặt mày tối sầm. Nhớ lại những lời nịnh nọt, khúm núm dọc đường, hắn đỏ mặt vì xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi. Được lắm Liên Kiều, dám đùa giỡn ta sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.